Cường giả đô thị, chương 245, nguyên tố hệ thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn xác chết rơi thẳng xuống tàu, nhìn qua vô cùng khủng bố. Bốn người này chỉ vừa mới đi xuống, không ngờ chưa tới vài phút đồng hồ đã biến thành những xác chết lạnh lẽo. Dương Thiên đúng là khinh người quá đáng, William tức giận nói, trước mặt nhiều cường giả của Liên minh Chúng Thần như vậy, thế mà Dương Thiên lại dám đánh chết bốn người. Rõ ràng là hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Nhưng mà Dương Thiên vẫn luôn ở dưới biển, bọn họ lại không phải dị năng giả hệ thủy. Một khi tiến vào trong nước thì sức chiến đấu sẽ yếu đi rất nhiều. Adam, William nhìn về phía một người đàn ông trung niên ở trên tàu. Đây là một dị năng giả hệ thủy, thực lực ngang với ông ta, cũng là cấp A đỉnh phong. Adam có mái tóc vàng, gương mặt vô cùng ngạo mạn. Ông ta gật đầu với nhóm người William một cái, sau đó nhảy thẳng xuống biển. Thiết vẫn kim đao của Dương Thiên vẫn đang tiếp tục chém mạnh vào con tàu. Cuối cùng, một tiếng động lớn vang lên, dưới đáy tàu thủy xuất hiện một lỗ hổng thật lớn, nước biển lập tức tràn vào bên trong. Nhóm người William ở trên tàu, sắc mặt biến sắc, lập tức nhảy sang một con tàu khác. Đến tận bây giờ bọn họ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Dương Thiên. Nhưng đã tổn thất mất bốn cường giả cấp A trung kỳ và một con tàu. Con tàu bị phá hỏng, nước nhanh chóng tràn vào, chẳng mấy chốc đã chìm sâu xuống dưới đáy biển. Dương Thiên khẽ cười, ánh mắt lại nhìn chằm chằm sang một con tàu khác. Kế hoạch của hắn là phá nát tất cả đám tàu thủy ở đây. Những dị năng giả đó muốn tìm hắn thì chỉ có thể nhảy vào trong nước. Nhưng ngoại trừ những dị năng giả hệ thủy thì những dị năng giả khác chỉ cần xuống nước là thực lực sẽ giảm đi rất nhiều, tính linh hoạt cũng hạ thấp đi. Dương Thiên, đột nhiên, một bóng dáng tiến vào trong nước biển, tiến về phía hắn. Ánh mắt Dương Thiên hơi nheo lại, trải qua chuyện vừa rồi, người dám tiến vào trong nước chắc chắn là cường giả. Đây là một dị năng giả cấp A đỉnh phong, Dương Thiên cảm nhận được dao động tỏa ra từ thân thể người đàn ông này. Nhưng trên mặt lại không lộ ra chút sợ hãi nào. Lúc trước hắn không phải là đối thủ của nhóm Smith, nhưng bây giờ thực lực của hắn đã tiến bộ hơn rồi. Dương Thiên chuẩn bị xem thực lực của mình và những dị năng giả cấp A đỉnh phong chênh lệch bao nhiêu. Dương Thiên, tôi phải công nhận cậu to gan thật đấy. Mặc dù ở trong nước nhưng giọng nói của Adam vẫn có thể truyền vào trong tai Dương Thiên một cách vô cùng rõ ràng. Số người của Liên minh Chúng Thần chúng tôi chết trên tay cậu không ít. Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện nếu như bị chúng tôi bắt được thì sẽ có hậu quả gì sao? Hừ, đừng nói nhảm nữa, muốn bắt được tôi thì lấy thực lực ra nói chuyện. Dương Thiên bình tĩnh nói, tất cả những người của Liên minh Chúng Thần đều rất tự cao tự đạo, mắt cao hơn trời. Trong mắt những người đó, Dương Thiên mãi mãi chỉ là một con kiến. Ha ha, Dương Thiên, cậu hãy nhớ kỹ, người giết cậu tên là Adam. Nghe thấy câu trả lời của Dương Thiên. Sắc mặt của Adam lập tức lạnh xuống. Sau đó, ông ta vung tay lên, tất cả nước biển lập tức lao về phía Dương Thiên, hóa thành những sợi dây thừng, cố gắng trói hắn lại. Hệ thủy không giỏi tấn công, thế nên Adam dự định sẽ trói Dương Thiên lại. Ông ta tin chắc Dương Thiên sẽ không có năng lực chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta cũng là cường giả cấp A đỉnh phong như Smith. Smith có thể khiến Dương Thiên bị thương thì ông ta cũng có thể trói buộc Dương Thiên. Khi những sợi dây nước này chạm vào người Dương Thiên không hề chạy trốn, mà dùng vẫn thiết kim đao bổ tới. Sợi dây thừng vừa chạm vào vẫn thiết kim đao thì lập tức bị chặt đứt, nhưng nó lại biến thành những sợi dây nhỏ khác, quấn lấy vẫn thiết kim đao của Dương Thiên. Dương Thiên cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn đang đè lên mặt vẫn thiết kim đao của hắn. Ngay sau đó, càng lúc càng có nhiều sợi dây nước quấn quanh Dương Thiên. Chẳng mấy chốc, cả thân thể hắn đã bị những sợi dây này quấn chặt. Ha ha, Dương Thiên, từ bỏ đi thôi. Chỉ cần bị tôi trói buộc thì không ai có thể chạy thoát được đâu. Adam tự tin nói, Dương Thiên cố gắng tránh thoát. Những sợi dây thừng bằng nước này không bắt mắt, nhưng sức trói buộc lại kinh người. Lực khống chế của nó khiến Dương Thiên tạm thời không thể giãy ra. Ngoan ngoãn lại đây nào. Adam tươi cười, bàn tay khẽ vung lên, những sợi dây nước nhanh chóng kéo Dương Thiên lại gần ông ta. Ha ha, thì ra cậu cũng chỉ thế này thôi à, Smith đúng là tên phế vật, đến cả một người như thế này mà cũng không xử lý được. Adam này mới là người cấp A mạnh nhất của Liên minh Chúng Thần. Adam nhìn Dương Thiên đang giãy giụa không ngừng, khinh thường nói. Mặc dù Dương Thiên đang bị trói buộc, nhưng gương mặt lại không có bất cứ vẻ nôn nóng nào. Trên người hắn dần dần tỏa ra một luồng sáng kỳ dị màu xanh, lưu chuyển liên tục. Adam cảm nhận được một dao động quen thuộc. Đây là dao động nguyên tố thủy. Gương mặt Adam lộ rõ vẻ khiếp sợ. Dị năng của ông ta đã được thức tỉnh mười mấy năm rồi. Mỗi ngày hầu như đều hấp thu một chút nguyên tố hệ thủy ít ỏi trong không khí. Cộng thêm rất nhiều lần kỳ ngộ mới đạt được đến như bây giờ. Nhưng mà bây giờ dao động trên người Dương Thiên thực sự chính là nguyên tố thủy. Dao động này rất lớn, thậm chí còn vượt qua cả số nguyên tố thủy mà ông ta hấp thu hơn một năm. Dương Thiên tươi cười nhìn Adam, chậm rãi nói. Không chỉ một mình ông có dị năng hệ thủy, tôi cũng có, tách chương.